Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 68, thời gian tốt đẹp đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Tiết Nhữ Thạch tán gẫu qua về sau, Khương Vọng mới hiểu được một việc: vị trí quan chủ khảo ở Nam Cương, vốn là Sư Minh Trình tình thế bắt buộc Tô Quan Doanh cùng Sư Minh Trình, một vị triều nghị đại phu, một vị cửu tốt thông soái, đối ngoại tự nhiên là chặt chẽ hợp tác, đồng tâm quản lý hạ ở bên trong nhưng cũng là khó tránh khỏi cạnh tranh. Hai cái đều là đứng tại đại tề triều đình tầng cao nhất nhân vật, cùng ở tại quan đảo, đều có chính quyền. Nam Cương sắp mở ra quan khảo tiếng gió vẫn luôn có, thế nhưng sở dĩ một mực không có cụ thể hơn chi tiết chảy ra, chính là bởi vì Nam Hạ Tổng đốc cùng quân đốc tầm đó ý kiến khác biệt ý, Tô Quan Doanh cùng Sư Minh Trình đều có điểm ích lợi của mình, tại thôi động Nam Cương quan khảo cộng đồng nhận biết phía dưới, lại có không ít khác nhau, lớn như thế lớn kéo dài quan khảo tiến trình. Nam Hạ Tổng đốc thân phận có thiên nhiên ưu thế, Sư Minh Trình điểm dùng lực khác biệt, tương đối với toàn bộ quan khảo quá trình tầng tầng nắm chắc, hắn càng khuynh hướng với trưởng khống quan chủ khảo vị trí. Ở quá khứ thời gian bên trong, hai vị đại nhân vật không ít âm thầm đấu pháp. Mà Tô Quan Doanh hôm nay thuận tay liền đem cái này quan chủ khảo vị trí giao cho Khương Vọng, có thể nói đem Sư Minh Trình một quân. Sư Minh Trình nếu là bởi vậy cùng danh tiếng đang thịnh Võ An Hầu sinh ra khập khiễng, kia là không thể tốt hơn. Sư Minh Trình nếu là nhẫn lần này, nàng cũng không có gì sao tổn thất. Quân đốc mất, tổng đốc không mất, nàng vẫn là thắng. Cũng không có thể nói Tô Quan Doanh cầm Khương Vọng làm vũ khí sử dụng. Phụ trách lần này Nam Cương quan khảo, đối Khương Vọng tại Tề Quốc quan trường chỗ tốt là lớn vô cùng. Nếu là kinh doanh thỏa đáng, hướng gần nói, đối với Nam Cương to lớn lợi ích, hắn đã cầm tới một đôi hợp tình hợp lý đũa. Tùy thời có thể ăn như gió cuốn. Hướng xa nói, hắn tương lai muốn vào chiến sự đường hoặc chính sự đường, hôm nay biện môn sinh quan hệ, đều có thể là hùng hồn duy trì. Không cần nói mục tiêu là soái hay là vì tướng, luôn luôn cần phải có người hỗ trợ ngươi chính trị lý tưởng. Chẳng qua là nếu sớm biết như thế, Khương Vọng nói cái gì cũng không biết đáp ứng Tô Quan Doanh. Hắn đến Nam Hạ mục đích thật đúng là rất thuần túy, một là đại yến liêm thị, hay là dốc lòng tu hành. Hoàn toàn vô ý cuốn vào cái gì Nam Cương quan trường cạnh tranh, thật muốn trộn lẫn quan trường, hắn đã sớm tại Lâm Truy trộn lẫn, cái gì đến nỗi đợi đến hôm nay. Đương nhiên, có lẽ tại một ít người ánh mắt nhìn tới. Tương đối với đã xu thế với ổn định xứ Tề quan trường, Nam Cương chính là một mảnh chưa mở phát đất màu mỡ. Tại Tề Hạ trong chiến tranh ánh sáng rực rỡ Võ An Hầu, lựa chọn tại hiện tại điểm thời gian này đi đến Hạ. Vừa vặn là vô cùng chính trị phưu giác hành vi. Liền Tiết Nhữ Thạch cũng là như thế nghĩ, bằng không cũng không biết như thế tích cực đến nạp nhập đội. Khương Vọng vừa đến Nam Hạ, liền lấy đến lần này vị trí quan chủ khảo của quan khảo, hạ thủ như thế. Ổn chuẩn hung ác, không thể nghi ngờ càng khiến người ta vững tin hắn là đến Nam Hạ ngồi vào phân canh. Người nói người tuổi còn trẻ, thiên hạ nổi danh, đến Nam Hạ chỉ vì tĩnh tu, lời này ai có thể tin. Có một số việc giải thích không rõ ràng, Khương Vọng dứt khoát cũng không giải thích. Chẳng qua là đặc biệt chuẩn bị một phần lễ vật, để người đưa đến đồn trú tại phủ trường Lạc Đông Tịch quân trụ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ Sư Minh Trình thế nào nghĩ, thái độ của hắn làm đến nơi đến chốn. Nếu không phải sợ không có giảm sóc chỗ trống, hắn tự mình đi đến nhà bái phòng tâm tư đều có. Chỉ cầu những người này tổng đốc, quân đốc. Đừng hơi một tí đem hắn lôi kéo tiến vào bên trong phiền phức tới. Tiết Nhữ Thạch sau khi đi ngày thứ hai, Cố Vĩnh cũng tới đến nhà bái phòng. Có ngoại lâu cảnh tu vi hắn, ban đầu ở dân Tây chiến trường hết thảy đều kết thúc sau lựa chọn đầu hàng. Đầu hàng thời gian muộn với Tiết Nhữ Thạch, lập công cũng xa còn nhỏ Tiết Nhữ Thạch, cho nên chiến sau chẳng qua là làm một cái thành chủ. Bây giờ đương nhiên cũng nghĩ tiến thêm một bước, Cố Vĩnh cũng không phải là cuối cùng nhất một cái. Lúc trước hắn cùng Trọng Huyền Thắng tại xứ Hạ tiếp nhận hàng tướng, cơ hồ là đứng xếp hàng tới bái phòng. Lúc trước bị Khương Vọng rút kiếm bức hàng xì nhục lịch sử, bây giờ phản đều thành vinh huân nha. Ta là Võ An Hầu tự mình đe dọa, ta tại tháng riêng liền đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, hướng Võ An Hầu đầu hàng. Những ví dụ như thế này, càng sớm âm thanh càng lớn. Cho nên nói đây chính là quan đạo phiền phức một trong. Mỗi người đều có ích lợi của mình tố cầu, có thể tại trên quan đạo đột nhiên tăng mạnh người, nhất định muốn cân bằng tốt các phương diện lợi ích quan hệ. Cái gọi là, một người đắc đạo, gà chó lên trời, ngược lại, gà chó nếu là không thể đi theo thăng thiên, lại bằng cái gì giúp người đắc đạo. Luân phiên bái phỏng bên trong, sư Minh Trình thuộc cấp cũng tới một lần. Bất quá cũng là chưa hề nói khác, chỉ đưa một phần lễ vật, nói là ăn mừng lão sơn nơi này phủ võ an hầu hoàn thành. Ý tứ cũng là tương đương rõ ràng, vị này cao lớn thô kệch, hướng lấy. Tính nóng như lửa, hình tượng gặp người đông tịch quân thống soái, hoàn toàn tán thành Khương Vọng đảm đương quan chủ khảo của lần này quan khảo, đối với cái này đồng thời không một chút khúc mắc. Đương nhiên trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, người ngoài không thể biết được. Chỉ ít tại ngoài sáng bên trên, việc này đã nhẹ nhàng bỏ qua. Người cái này hầu phủ thật là nóng náo, mấy ngày này ngưỡng cửa đều nhanh để cho người đạp phá. Liêm Tước vừa cười vừa nói, lúc này hắn đang đánh sắt. Khương Vọng chuyên môn để cho người tại biệt viện bên trong cho hắn cách ra một bộ dùng với luyện khí sân nhỏ. Tất cả tượng lò, cối xay thạch, chỉ sắt các loại, mặc dù không bằng Nam Diêu Liêm Thị nơi đó vẻ ngoài như vậy tốt, thực sự đầy đủ mọi thứ. Chử Yêu ở bên cạnh đứng như cọc gỗ, lò lửa bốc lên ở giữa, xung quanh nhiệt độ cũng rất cao, đen gầy tiểu tử trên người trên mặt không ngừng đổ mồ hôi, lại không nhúc nhích. Khương Vọng dùng một cây gậy, gõ gõ cánh tay của hắn, gõ gõ chân của hắn, quy phạm hắn xuân tư thế, miệng nói. Vốn là muốn đến Nam Hạ tránh cái thanh tĩnh, không nghĩ tới cũng không có thể được. Giống như ngươi như thế chạm tay có thể bỏng nhân vật, thế nào khả năng thanh tĩnh? Ngươi đi tới chỗ nào, nơi đó chính là vòng xoáy trung tâm. Tựa như khối này sắt, Liêm Tước tiện tay dùng dài kẹp đem khối sắt nung đỏ ném vào trong thùng nước, phát ra kịch liệt xì xì xì tiếng vang. Thiêu đến như thế đỏ, thế nào tĩnh, chờ lần này quan khảo kết thúc, ta liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Khương Vọng nói xong, lại hỏi, nghiên cứu như thế nhiều ngày, nghiên cứu ra được một điểm cái gì không có. Ta đã sớm nói, Đại Yến Liêm Thị đã không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái gì truyền thừa, cái gì vinh dự, đều là không thấy sự tình. Liêm Tước ngược lại là rất rộng rãi, ly đàm nước rất thích hợp tôi vào nước lạnh, có thể nói là thích hợp nhất nước làm nguội một trong, lại tại khác biệt nhiệt độ dưới có khác biệt phản ứng. Tìm tới cái này, ta đã kiếm lời. Khương Vọng nhếch miệng, còn nghĩ nói nhìn ngươi một bước lên trời đây, thức tỉnh cái gì truyền thế thân cái gì, tuyết quốc cái kia tả ai. Trực tiếp thành Đông Hoàng. Liêm Tước cười ha ha. Ta cũng nghĩ đáng tiếc đời trước không đủ cố gắng, không có thế nào an bài tốt. Đời này cố gắng một chút, vì kiếp sau sớm tính toán. Khương Vọng gõ gõ Chử Yêu chán, trầm tâm tĩnh khí, không muốn phân thần, muốn một cái hiếu động 9 tuổi hài tử tĩnh tâm đứng cọc, chính mình lại tại bên cạnh líu lo không ngừng, bên cạnh đó còn có rèn sắt âm thanh khuông. Khuông, đường đường. Thực tế có chút gây khó cho người ta. Nhưng Chử Yêu chịu đựng là chịu đựng đến cực khổ một chút, nhưng không có kêu lên khổ. Liêm Tước còn nói thêm, thế nhưng từ Tề Hạ chiến tranh sau, ta tiến hành tu hành nhanh hơn rất nhiều, không biết có hay không Đại Yến Liêm Thị nguyên nhân tại. Ngươi lần kia trấn hỏa thủy, nhìn thấy cái gì? Khương Vọng trầm ngâm nói, ta nhìn thấy đầu rồng thân cá ly vẫn hư ảnh, khóc thảm mà đông, giống như là trong truyền thuyết như thế. Ta tại ngươi khối kia mệnh bài bên trên, cảm nhận được Đại Yến Liêm Thị trách nhiệm cùng gánh chịu. Ngươi tu hành tốc độ biến nhanh, đại khái cùng ngươi mệnh bài gánh chịu bộ phận trách nhiệm có quan hệ. Liêm Tước như có điều suy nghĩ, vậy ta có phải hay không còn cần phải đi hỏa thủy thử một chút? Tốt xấu Thần Lâm về sau lại nói, thần lâm, nào có như vậy dễ kiếm, ngươi cho rằng đều là ngươi. Liêm Tước đem lạnh xuyên qua khối sắt kẹp ra tới, ném ở trên bàn sắt. Lại kêu lên, Chử Yêu, ngươi có thể Thần Lâm sao? Đương nhiên có thể, Chử Yêu căn bản cũng không lý giải Thần Lâm khái niệm, thế nhưng lớn tiếng đáp lại. Cái này mới mở miệng, kinh liền tiết, đứng không vững nữa cọc, đặt mông quẳng xuống đất. Liêm Tước hai a cười to, bên trong thân như có lò lửa sôi trào, cầm lên đại chùy hung hăng đập xuống keng. Khối sắt bỗng nhiên thành đĩa sắt, rèn sắt, luyện đan, nấu đồ ăn. Làm sự tình phải để ý hỏa hầu, làm người càng lạ. Ngươi có hay không đi qua đường ban đêm? Ta nói là, tại một cái bốn bề vắng lặng đường nhỏ, không có đèn, không có trăng, không có âm thanh, ngươi hướng bất kỳ một cái nào phương hướng nhìn, đều là tối tăm tối tăm. Người nói, cái kia giống như cái gì? Người phụ nữ nói chuyện ngồi trên băng ghế, dáng người rất ngay ngắn. Âm thanh cũng là lắc lư, mãi cũng rơi không đến chỗ thật. Giống như một đầu quái thú mở ra miệng lớn, tùy thời muốn nuốt mất ngươi. Chính nàng hồi đáp, hơi gầy ngón tay một cái, một đốm lửa lọt vào nồi khói. Nàng đen nhánh dầu có môi ngậm lấy màu trắng ngọc chất tẩu thuốc, có một loại kỳ diệu tương phản, đặc dị mỹ lệ. Nàng nhanh chóng hút vài hơi, đem thuốc lá sợi hút bốc cháy. Hô, nàng thật dài phun ra một ngụm khói, dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Không không không, ngươi không có lực lượng, ngươi chẳng qua là một người bình thường. Một cái không có phản kháng hắc ám năng lực ngươi, một mình đi tới đường ban đêm. Vừa lúc đâm đầu đi tới một đám la lối om sòm trắng hán, ngươi thế nào nghĩ? Ngươi có sợ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng phun ra cái kia một cái sương mù tản ra. Thế là hiện ra đối diện một cái nam nhân sương vù, mặt hơi có vẻ mập dầu. Trên gương mặt này gạt ra dáng tươi cười. Không phải, cái kia tại sao muốn đi đường ban đêm đâu? Tại sao muốn đi không có người địa phương đâu? Có thể về nhà sớm. Nam nhân hai tay mở lớn, bị thấm dầu cây trầu dây thừng, cột vào đứng lên trên cột gỗ, không thể động đậy. Nữ nhân lại hít một hơi khói, liếc qua trên thân nam nhân áo tơ. Người có hay không bắt đầu làm việc đến rất muộn tình huống? Người biết sẽ không mua không nổi phồn hoa khu vực ở phòng, chỉ có thể ở đến người ở lạnh lẽo ngoại thành. Người có hay không ở qua loại kia liều, cỏ tranh đáp, chỉ có một cái lung la lung lay cửa, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, sẽ ngã xuống. Ngươi từng có những kinh nghiệm này sao? Không có, nam nhân lắc đầu, không có, cho nên ngươi không thể lý giải. Nhưng loại tình huống này là số ít a. Người đứng đắn người nào nửa đêm bắt đầu làm việc? Ý của ta là, chúng ta có thể chấp hành cấm đi lại ban đêm đều không cho phép đi ra ngoài. Ngươi là một cái khó được nhân tài, ta thành ý về bách tính suy nghĩ. Vừa rồi ta nói đến có chút không chân thực. Đây không phải là không người đường nhỏ, kia là huyên náo đường cái. Đây không phải là không có trăng sắc ban đêm, khi đó xa hoa trụy lạc. Cũng không phải là không người nhìn kỹ cái kia hết thảy, phụ cận có rất nhiều người đi qua. Lúc này có thể nhìn thấy nữ nhân mặt, nàng dùng một cái vòng ngọc buộc tóc, dáng dấp mặt mày vắng vẻ, tự dưng xa cách, đẹp đến mức có một loại bi quan chán đời cảm giác. Nàng gõ gõ khói bụi, nói... Thế nhưng cái kia không có lực lượng ngươi là thật, đâm đầu đi tới đám người kia cũng là thật. Sau đó phát sinh hết thảy, ngươi bị ăn sạch, cũng là thật. Sao, thế nào biết? Nam nhân biểu tình rất miễn cưỡng, trước mặt mọi người, sao lại như thế, triều đình sẽ không cho phép yêu tà hoành hành. Đương nhiên, nữ nhân gật gật đầu, nâng lên khóe miệng, lộ ra một cái lễ phép mỉm cười. Chính thức nhận thức một chút, ta họ Triệu, ta gọi Triệu Tử. Giờ lành thứ tử, đúng, chỉ có một cái chữ. Ta gọi Trần, được rồi Tiểu Trần, rất hân hạnh được biết ngươi. Tên là Triệu Tử nữ nhân nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nam nhân hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Xin hỏi, ngươi cảm thấy thế giới này công bằng sao? Nam nhân nghiêm túc suy tư một chút mới trả lời. Rất công bằng, một phần cày cấy, một phần thu hoạch. Hút thuốc nữ nhân như có điều suy nghĩ. Hôm qua ngươi tại tửu lâu ăn cơm. Tại sao quạt đi ngang qua nữ tử kia một bạt tai? Sau đó lại tay đấm chân đá. Ta bất quá cùng với nàng chỉ đùa một chút, nàng vậy mà mắng ta. Nam nhân đến bây giờ nhớ tới, cũng còn cảm thấy oán giận. Đại nhân, ngài nói một chút, ta cái gì thân phận, nàng cái gì thân phận. Đương nhiên, ta cũng có làm không đúng địa phương, ta có thể hướng nàng nói xin lỗi. Nữ nhân nhẹ nhàng thở dài, cho nên nói, thế giới này là không công bằng. Nhưng người có lực lượng cũng không cảm thấy. Thế nào biết, thế giới này rất công bằng, lực lượng của ta, cũng là ta vất vả tu luyện được. Được, nữ nhân cười, cảm ơn ngươi giúp ta giải hoặc. Không khách khí, vị đại nhân này, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Cha ta là Giang Vĩnh Quan Phủ, nữ nhân không có nghe xong, tắt thuốc lá sợi, từ đầu trên ghế đứng dậy, tư thế thướt tha đi ra ngoài. Chỉ để lại một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiêu chết hắn, đốt đủ 12 canh giờ. Họ Trần nam nhân la to, không, đừng, đại nhân, chuyện gì cũng từ từ, điều kiện có thể đàm luận. Nhưng nữ nhân đã rời khỏi nơi này, Nơi này là một gian miếu hoang, mạng nhện bụi bốm, tượng thần không biết bị cái gì thực rơi con mắt, trống trơn mà nhìn xem phía trước. Lỗ tai cũng rơi nửa cái, cho nên đại khái là nghe không được cầu nguyện. Không biết từ nơi nào đi tới ba người, một làm ngư dân cách ăn mặc, một làm hành thương cách ăn mặc, một làm lực phu cách ăn mặc. Vây quanh nam nhân bị trói tại trên cọc gỗ chuyển chỉ chốc lát, cẩn thận tính toán phân lượng sau, bắt đầu ở trên thân nam nhân bôi một loại màu trắng dầu cao. Làm cái gì, bằng cái gì, nam nhân bị trói tại trên cọc gỗ liều mạng giãy giụa. Các ngươi cầu cái gì? Cầu tiền, ta có thể cho rất nhiều. Công pháp, binh khí, nữ nhân, các ngươi muốn phải cái gì? Ngư dân cùng lực phu đều không lên tiếng. Người ăn mặc hành thương tự nhiên nói ra, là thời điểm nhường ngươi nhận rõ ràng thế giới này chân tướng. Cái gì chân tướng, cái gì chân tướng, ta làm cái gì các ngươi liền muốn đối với ta như vậy? Nói à, các ngươi nói à, nữ nhân kia, nàng chỉ bất quá một cái phàm tục nữ tử, chúng ta đều là siêu phàm tu sĩ. Chẳng lẽ các ngươi vậy mà tại ý phàm nhân, lại nói, ta cũng không giết nàng, nàng còn thật tốt. Cho dù có tội, ta tội không đáng chết. Ta tội cái gì đến chết, không cần nói hạ luật, tề luật, tam hình cung luật, ta đều tội không đáng chết, các ngươi muốn giảng pháp luật. Các ngươi làm cái gì, đừng hướng trên người ta bôi. Các ngươi dừng tay, cái này không công bằng, cái này không công bằng. Người đáp đúng, người ăn mặc hành thương, một cái tay che lại miệng của hắn, để hắn còn lại âm thanh biến thành. Ô ô ô, một cái tay khác thì dùng màu trắng dầu cao bôi đầy mặt của hắn, chậm rãi nói. Không công bằng, chính là thế giới chân tướng. Tỉ mỉ bôi xong về sau, hắn lấy ra một khối vải mới, bắt đầu lau tay của mình. Năm ngón tay tất cả đều lau sạch, liền đem khối này màu trắng vải mới đắp lên nam nhân trên mặt. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vạch một cái, một quấn hỏa diễm nhảy ra, trên thân nam nhân dầu cao bắt đầu thiêu đốt. Sau đó ba người nối đuôi nhau ra, người ăn mặc lực phu đi tại cuối cùng nhất, còn Chi Kỳ đóng lại cửa miếu. Đem con trai của Giang Vĩnh Quan phủ tiếng hét thảm, ở lại trong tòa miếu đổ nát này. Sẽ không trước giờ đem hắn thiêu chết à, thế nào khả năng? Ta tính toán phân lượng vừa vặn, nhất định có thể đốt tròn 12 canh giờ. Ta vừa nhìn ngươi, thật giống nhiều bôi một điểm. Thật sao, thật, ta cũng nhìn thấy. Cũng không phải ta một người bôi, các ngươi đều bôi được không? Thế nhưng chúng ta bôi phân lượng đều rất tiêu chuẩn. Ta cũng rất tiêu chuẩn à, ngươi nếu là không tin. Ngay ở chỗ này trông coi nhìn, thiếu một khắc đồng hồ đều là trách nhiệm của ta. Vậy vẫn là đi thôi, quá khiếp người. Không phải, bây giờ nói khiếp người. Cái này thiêu thi cao không phải ngươi nghiên cứu ra được sao? Quân tử tránh xa nhà bếp ngươi biết hay không? Tiếng nói dần dần đi xa, công bằng thế giới sẽ tới sao? Không biết là ai đang hỏi. Đương nhiên, không biết là ai tại đáp. Cách chương.